Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, Thần Thụ Sức Mạnh To Lớn. Xin trả lời, thông tin kênh bên trong một mảnh lặng im. Chết như thế ngột ngạt, không hề có một tiếng động ở trong phòng tác chiến lan tràn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Máy không người lái chậm rãi ở trên trời bay qua. Trong hình đất khô cằn thế giới chỗ trống không một vật. Misla, dị thể tất cả đều không thấy hình bóng, chỉ có vì mùa thổi tới gió quát lên mặt đất bụi bặm. Nhào sóc bay lên trời. Mê hoặc màn ảnh pha lê, vù vù, trong phòng tác chiến yên tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở một. Đám siêu phàm người các loại quả thực như là rơi vào dị thứ nguyên hố đen đông bắc. Tohoku, siêu tự nhiên bản bộ bộ trưởng trên trán gạch dưới chảy xuống mồ hôi. Cả người sụi lơ ở trên ghế không nói lý. Hoàn toàn không nói lý. Rõ ràng như vậy rửa địa bên dưới. Hiện đại quân đội đều không chống đỡ được. Cái kia khủng bố từ lòng đất chui ra quái vật là xảy ra chuyện gì? Phải làm sao mới ổn đây, chơi thoát. Hắn lầm bầm lầu bầu. Những kia phòng thí nghiệm chế tạo ra vật thí nghiệm coi như chết hết đều không có quan hệ. Mà Tateshi Aoi bối cảnh có chút phiền phức, nhưng vấn đề cũng không lớn. Lập Thạch gia còn không đến mức sẽ bởi vì trong nhà một tên con cái tử vong mà cùng quan phủ đối. Lập có thể thần thụ hóa thân quyền trưởng. Nắm giữ Shikosumiaku Misa, thương vong người nào đều là tổn thất nặng nề. Quan phủ trong tay có thể dùng bài cũng có điều như vậy vài tờ. Sự tình căn bản ẩn không giấu được. Tokyo Tổng Bộ, America chú quân gần như cùng lúc đó biết rồi Akita huyện phát sinh bất ngờ, Akita huyện lại lớn. Như vậy điểm địa phương, còn có thể giấu đến dị không gian hay sao? Tìm ra, đào đất ba thước cũng phải tìm đi ra. Chấn động, máy bay trực thăng, thời cơ chiến đấu, một chiếc lại một chiếc xẹt qua bầu trời, mang theo quan phủ tuyệt vọng lục soát Akita huyện quần sơn. Bộ đội trên đất liền thì lại ở đất khô cằn lên một tấc tìm kiếm vốn là cho là có thần. Thụ hóa thân ở đây, thêm vào cường hãn Misa. Nên chắc chắn phong ấn lại tàn hồn. Có thể cái kia giữ tợn người đeo mặt nạ thực lực trong nháy mắt nổ tung đến mức không thể tưởng. Tượng nổi thậm chí coi như là đem Moribe Takeu điều đến. Ở hiện trường liền có thể phối hợp Misa giải quyết đối phương sao? Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền qua cao phòng trừng sức mạnh của chính mình Yokosuka căn cứ theo. Phòng thí nghiệm bí mật bên trong lấy ra càng ngày càng nhiều thành quả. Xung quanh đề phòng cũng tăng cao đến mới cấp bậc. America 51 khu phòng ngự cũng không đuổi kịp Yokosuka căn cứ vật lý. Sinh vật, hóa học nhiều môn học chuyên nghiệp phòng thí nghiệm. Thậm chí còn có căn cứ đầu lưỡi tư liệu chuyên môn nghiên cứu siêu phàm sinh thái xã hội học. Gần nhất lại mới thêm khoáng vật chuyên gia. Mỗi cái chủng loại phòng thí nghiệm lẫn nhau ngăn cách, trong đó sinh vật cùng xã hội học chuyên gia mức độ bảo mật cao nhất ở xã hội học chuyên gia sắp xếp dưới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chữ tư liệu từ đầu tới đuôi cấu trúc ra bao hàm nhiều giới siêu phàm thế giới. Nếu để cho viết tiểu thuyết nhìn thấy, còn nguyên chuyển đi làm giả thiết đều không có vấn đề mà lúc này một đám khoáng vật chuyên gia. Hưng phấn nhìn bị nát tan tinh thạch, cứng rắn màu đen tinh thạch bị nát tan thành to nhỏ không đều nát hạt, chúng ta tìm tới nát tan. Tinh thạch phương pháp, đơn giản thuận tiện, loại này tinh thạch đối với sóng âm cực kỳ mẫn cảm. Chỉ cần đem sóng âm tần suất cố định ở này một làn sóng đoạn, nói. Khoáng vật chuyên gia hưng phấn điều chỉnh sóng âm người tai không nghe thấy âm thanh quay về tinh. Thạch mà đi, xoạt xoạt, lại như là điện ảnh bên trong khuếch đại hình ảnh, tinh thạch trong nháy mắt, phá nát, tan rã, cứng rắn không thể phá vỡ so với sắt thép càng sâu tinh thạch. Ung dung bị sóng âm nát tan này còn chỉ là thời gian một ngày. khoáng vật chuyên gia liền tìm ra phương pháp ứng đối. Từ người vượn bắt đầu tiến hóa mấy triệu năm đầu làm cho nhân loại trở thành đỉnh cấp kẻ săn mồi. Nhân loại duy nhất thiên địch chỉ có nhân loại chính mình, muốn độ công kích nát tan loại này khoáng thạch, thậm chí không cần chuyên môn sinh sản vũ khí. Hiện tại rất nhiều công ty bên trong thì có sẵn có thiết bị có thể sử dụng, chuyên gia nói. Hai mắt liền thả ra ánh sáng. Chỉ, ngoại trừ cái này ở ngoài, những này tinh thạch ở kết cấu lên, cùng địa cầu đã biết khoáng vật có nhỏ bé khác nhau. Tuy rằng cực nhỏ, nhưng cũng là trọng đại khoáng vật học lên đột phá, càng nói càng hăng hái chuyên gia rơi vào tử. Này bên trong nghiên cứu ra tinh thạch phương pháp ứng đối lẽ ra là một chuyện tốt. Nhưng Yokosuka trong căn cứ chuyên gia hoàn toàn không biết hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào. Tìm đến đối phương, chỉ có đồ long thuật, nhưng lại liền long vảy đều không bắt được Đông Bắc. Tohoku, bản bộ trưởng vẫn là đánh giá thấp sự tình sức ảnh hưởng Kanagawa phía đông Tokyo chính đang. Theo lệ tổ chức nội các hội nghị thảo luận G20 thủ tướng xanh mặt. Âm trầm đối với sở siêu tự nhiên truyền đạt cần phải tìm ra mệnh lệnh ở Osaka G20 tổ chức sắp tới. Đảo quốc hậu thế giới đại quốc cường quốc trước mặt duy nhất có thể lấy ra tay chính là siêu phàm. Tồn tại, coi như không quang minh chính đại đem sức mạnh bày ra đến. Nhưng cũng có thể làm tăng mạnh chính trị bình thường hóa thẻ đánh bạc. Thậm chí tích trữ sức mạnh sau xin nhờ America cũng không phải không thể này then chốt thời điểm. Kỳ siêu tự nhiên lực lượng nhưng tổn hại quá nửa. Có thể nói nửa năm qua nỗ lực đều nước chảy về biển đông, thủ tướng đại nhân. Là thần thụ đại xã phát tới tin tức, nội các trong hội nghị không có gì hay ẩn giấu. Cùng sẽ đều là đảo quốc truyền thống chính trị gia tộc lời sự tình người. Vận mệnh của bọn họ tuy rằng và toàn bộ dân tộc không có quan hệ, nhưng cũng cùng vùng đất này quấn lấy nhau, thần thụ đại nhân chỉ rõ. Nó cùng phân thân liên hệ tuy rằng mơ hồ, nhưng tạm thời có thể phán định phân thân an nguy không có vấn đề, ở phân thân chu vi. Misa mấy người tạm thời cũng không việc gì, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Thần thụ đại nhân đang tìm cụ thể phương vị. Shinjuku khu cư dân ngẩng đầu nhìn cao vót thần thụ, cái kia lẳng lặng thần thụ, sống lại, kẹt kẹt, thần thụ cái kia so với mái nhà còn lớn hơn tráng trạc phấp phới nhúc nhích. Mỗi một sợi lá cây đều ở bành trướng co rút nhanh, như động vật hô hấp, ở loại này hô hấp dưới, toàn bộ đại địa đều ở nhẹ nhàng lay động, nó cùng thiên địa toàn bộ nối liền với nhau. Mỗi lần hít thở cũng có thể gợi ra thiên địa dị tượng may là chỉ là nhẹ nhàng dị động. Thêm nữa Tokyo phòng ốc kháng chấn động. Không phải vậy Shinjuku khu cư dân liền muốn chuẩn bị thoát thân, mau nhìn. Trên cây thần có món đồ gì bay ra ngoài, thẻ giày a? Hình như là văn tự, không quen biết. Ta không quen biết những kia chữ, như là chữ Hán, ta nhìn là như Nam Europa văn tự, ta thế. Nào cảm giác là manga bên trong tinh linh văn tự, ở tất cả mọi người con mắt trợn to bên trong. Trên cây thần dũng ra khỏi biển lượng văn tự, như điên rắn chi chiều, dẫm không khí, dũng tới bầu trời dù cho ở nhiều mài khu vực. Chỉ cần dùng kính viễn vọng, đều có thể nhìn thấy Tokyo trên không văn tự xiềng xích giống như văn tự kéo dài tới trời phần. Cuối tiện đà biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất ở vô hình chung truy đuổi món đồ gì nội các trong hội nghị tài vụ tỉnh đại thần nuốt. Ngụm nước bọt, không, khó mà tin nổi, đây chính là thần thụ truy tìm tung tích phương pháp sao? Siêu phàm lực lượng, vĩ đại như vậy, huyền ảo hình ảnh xem người hoa mắt mê mẩn. Những này không phải người tồn tại, mọi cử động tỏa ra sức mạnh chấn nhiếp lòng người, Tokyo trên không hết thảy phi hành đơn vị. Tokyo trên không hết thảy phi hành đơn vị, nhưng Tokyo sân bay nhưng loạn tung tùng phèo. Ở công nhân viên dưới chỉ thị quốc tế chuyến bay hoặc ở Tokyo trên không chuyển vòng. Hoặc là bách giảm ở những thành thị khác,